Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, dùng sức truy. Theo một cái người áo trắng bị quất bay về sau, còn lại người áo trắng toàn bộ xông tới. Người cũng dám động thủ. Còn lại người áo trắng có chút sợ ngây người. Bọn hắn luôn luôn đều là tung hoành đại lục, lúc nào đều chưa từng ăn qua thua thiệt. Hôm nay nếu không phải nhìn người này có chút thực lực lời nói mới lười nói chuyện. Trực tiếp giết là được rồi. Nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà ra tay trước. Vừa ra tay liền tát bay một cái. Lớn mật, người biết rõ chúng ta là ai chăng? Một cái người áo trắng mặt lạnh lấy. Hai rút, can, lông mày giống như bánh quai trèo vặn ở cùng nhau. Lớn mật cuồng đồ, nhanh chóng xuống tới. Đừng muốn ta hủy ngươi cái kia chiến xa. Người áo trắng mồm năm miệng 10 nói ra. Nhưng trở ngại Behemoth thú mặt mũi tràn đầy hung quang không có một người dám lên trước. Mới vừa rồi bị quất bay người áo trắng nhưng là ví dụ sống sờ sờ. Hủy ta chiến xa. Ta để ngươi hủy. Đường Tiếu trong lòng quyết tâm. Bọn này người áo trắng làm việc hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Nói xong bàn tay lớn hướng trước mặt thao tác tấm một loạt chết cho ta. Ầm ầm, Behemoth chiến xa đỉnh chóp bắn ra 4 đạo thiểm điện. Nói lúc gấp khi đó thì nhanh. Vừa mới nói muốn hủy chiến xa người áo trắng kia căn bản muốn tránh cũng không được. Thiên lôi nộ bổ ở trên người căn bản không có bay ra ngoài cơ hội. Trên thân lập tức xuất hiện một cái hố. Thiên lôi nộ làm siêu cấp 9 vật liệu uy lực của nó tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Tại người bị năng lượng tinh thạch thôi động càng là không tầm thường. Dưới một kích này đi trực tiếp đem thực lực kia miễn cưỡng đạt tới cấp 9 người áo trắng đánh chết. Người áo trắng kia sau khi chết thân thể lập tức hóa thành cho bụi. Động cơ chi tâm bị bạch khác áo người thu vào. Làm càn, từng cái người áo trắng khí dựng râu trừng mắt. Cũng dám trước mặt nhiều người như vậy giết người. Đây thật là quá phách lối. Nhưng y nguyên không ai dám nói cái gì. Thiếu gia, đi thôi. Rất nhiều người hướng bên này chạy đến. Thiết thủ nhắc nhở một câu. Hướng ra phía ngoài nhìn lại xác thực như thế. Rất nhiều người cũng đã siêu xe này chạy đến. Behemoth, chúng ta đi. Nên làm đều làm. Có thể hay không thay đổi cục diện ai cũng không biết. Cố gắng qua phấn đấu qua cái này là đủ rồi. Lấy mình bây giờ loại thực lực này có thể làm được như thế đã không tệ. Phá hủy Elon 2 đài cấp 9 máy móc chiến tranh. Cái này cũng thật to giữ vững cân bằng. Giống, Behemoth thú giống to một tiếng. Người áo trắng lập tức theo bản năng né tránh. Ai cũng không muốn chết. Mặc dù có thể phục sinh nhưng là quá phiền phức. Cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Behemoth chiến xa vèo một cái vọt ra ngoài. Người không phải đang đuổi bắt tăng ma hành giả sao? Như thế tới nơi này. Hai đạo nhân ảnh nhìn xem cát lực có hơn chiến xa nói lời này. Ta đương nhiên muốn tới đây. Không phải như thế đuổi bắt tăng ma hành giả. Số 8 quay mặt nói. Số 7 lập tức minh bạch chuyện như vậy. Nguyên lai tăng ma hành giả cũng ở nơi đây a. Lần này thật đúng là ngư long hỗn tạp a. Số 8 thì là cười lạnh. Người biết đạo ngươi chiến ngồi trên xe là ai chăng? Ai? Số 7 lông mày đi tựa hồ là minh bạch cái gì, không phải là tăng ma hành giả a? Không đợi số 8 mở miệng, số 7 nói. Đúng, liền là tăng ma hành giả. Ngươi cảm thấy bây giờ trên cái này đại lục ngoại trừ chúng ta chúa tể ai còn sẽ có lợi hại như thế? Trang bị, ngươi nhìn cái kia chiến xa. Nhìn lại một chút kéo xe man thú trên người cơ giáp. Cái nào đều không phải là phàm phẩm. Số 8 nói. Xác thực, cũng chỉ có trong truyền thuyết tăng ma hành giả mới có phần này vốn liếng. Số 7 gật gật đầu. Không cùng ngươi nhiều lời. Nói nhảm nữa liền để hắn chạy. Số 8 thân hình bỗng nhiên vọt ra ngoài. Số 7 cũng động. Lập tức đi theo, chờ ta. Hắn ngay cả thương một mình ta. Giết một mình ta làm sao có thể để hắn đi. Ha ha. Có ngươi cái này lão biến thái gia nhập phần thắng ngược lại là lớn thêm không ít. Thiếu gia, số 8 cùng lên đến. Còn có một người không biết là số mấy. Nhưng nhìn tốc độ có thể cùng số 8 bất phân cao thấp. Thậm chí phải nhanh không ít. thực lực hẳn là vô cùng cường. Truy, ta để bọn hắn truy. Đường Tiếu bàn tay lớn hướng thao tác bàn vỗ một cái. Behemoth chiến phía sau xe cung nỏ lập tức bắn ra hai đạo tiễn. Mũi tên này lại bị Đường Tiếu thăng cấp qua một lần. Uy lực của nó càng là so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lực xuyên thấu cực mạnh. Đông, người áo trắng một tay tiếp tiễn. Một mũi tên tật có thể lớn bao nhiêu uy lực? Số 7 cùng số 8 cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Thân thể của bọn hắn mặc dù thông qua được vô số lần rèn đúc, nhưng là bàn tay y nguyên bị tiễn tật cho bắn thủng. Hai cái người áo trắng kinh hãi. Làm sao cũng không nghĩ ra mũi tên này tật vì sao lại có lớn như vậy lực nói. Nên biết đạo bàn tay của bọn hắn có thể tay không đón lấy chiến sĩ cấp 9 công kích mà mũi tên. Này tật tính là thứ gì lại có thể bắn thủng bọn hắn bàn tay? Đơn giản liền là không thể tưởng tượng. Cái này, đây quả thật là tiễn tật. Số 8 rút ra tiễn tật nhìn một chút. Ngoại trừ vật liệu tốt đi một chút không có cái khác đặc điểm. Chúng ta liền có thể lập tức đem bàn tay của mình bắn thủng a. Đây quả thực là không thể tin được. Cái này chiến xa quả nhiên cổ quái. Không hổ là tăng ma hành giả chế tạo. Số 7 có chút bội phục càng là có chút cảm thán. Cẩn thận chút, nếu là hôm nay có thể đem tăng ma hành giả bắt lấy chủ này bên trên nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng. Chúng ta, số 8 cho số 7 động viên. Hai người bọn họ thực lực đã siêu việt cấp 9 đỉnh phong. Dựa vào cơ giáp cùng tự thân căn cốt có thể nhẹ nhõm đánh bại bất luận cái gì cấp 9 đỉnh phong. Cao thủ. Nhưng là đối mặt trước mặt một chiếc chiến xa bọn hắn lại là thúc thủ vô sách. Cái này chiến xa tốc độ thật sự là quá nhanh. Siêu siêu, lại là liên tiếp tiễn bắn nhanh đi qua. Số 7 cùng số 8 cũng không dám lại khinh thường. Từng cái cuống quýt né tránh. Dù sao cái này sắc gà uy lực thật sự là quá mạnh. Thiếu gia, đây quả thật là chiến xa tên bắn ra tật. Thiết thủ có chút không dám tin tưởng nhìn xem thiết thủ hỏi. Hắn nhưng là thấy rõ ràng hai cái tiễn tật bắn thủng người áo trắng tay. Cái kia hai cái người áo trắng thực lực bất kỳ một cái nào đều không phải là hắn có thể sánh được. Nếu như nói một tiễn này bắn thủng cái kia hai cái áo trắng bàn tay người. Như vậy rất có thể bắn thủng bộ ngực của mình. Nghĩ đến thiết thủ liền là dùng cả mình. Toàn thân một cái giật mình như tháng năm trời tiến vào hầm băng. Cái loại cảm giác này giống như toàn thân lỗ chân lông co vào ở cùng nhau. Toàn thân khó chịu không nói ra được. Khó chịu không nói hắn thật không dám tưởng tượng nếu như là mình có thể hay không trực tiếp bị làm. Chết, đây chính là ta cải tiến ta mấy lần. Mỗi một tiễn bắn đi ra liền muốn tiêu hao một khối nhỏ năng lượng tinh thạch. Mức tiêu hao này nếu như không có uy lực tìm ai nói rõ lý lẽ. Hắn một bên nói. Một lần từ không gian chữ vật bên trong lần nữa móc ra một khối lớn năng lượng tinh thạch lắp đặt. Trước đó liên tiếp công kích đem trước đó năng lượng tinh thạch đã tiêu hao hết. Trách không được, nguyên lai tiêu hao lớn như vậy. Thiết thủ gật gật đầu. Liền xem như hắn băng hỏa chiến giáp một trận chiến đấu đánh xuống cũng muốn không có bao nhiêu. Năng lượng tinh thạch, mà một tiễn này liền muốn tiêu hao nhiều như vậy. Truy, thỏa thích truy a. Đường Tiếu trên mặt phát lạnh, hắn ghét nhất liền là bị người đuổi theo cái mông đánh. Trước đó bị số 8 đuổi theo đã cần phải ảo não. Hiện tại liền vậy mà lại bị đuổi. Siêu siêu siêu, mười mấy mũi tên tật cùng một chỗ bắn ra ngoài. Trong nháy mắt số 7 cùng số 8 cảm giác trước mắt đều là tiễn tật. Thiết thủ cũng là âm thầm tắc lưỡi. Lần này muốn bao nhiêu năng lượng tinh thạch a? Người khác không biết đạo Đường Tiếu còn không biết sao. Cái này tiêu hao hắn trái tim đều đang chảy máu. Nếu không phải tại Elan nước mạch bên trong năng lượng mỏ tinh thạch làm không ít. Thật đúng là tiêu hao không nổi. Nên biết đạo cái kia khoáng mạch nhất một nhóm năng lượng tinh thạch đều là tiến vào túi. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,